Cực phẩm tông sư, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Nhưng bây giờ, sau khi được Diệp Phong nhắc nhở, cuối cùng cô ta cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của cái tên này. Đồng thời, cô ta cũng biết từ tối hôm qua, cô ta đã bị Diệp Phong đùa giỡn trong lòng bàn tay về phần tên mập nặng hơn 100 cân đại. Cũng là Diệp Phong cố ý chỉ cho cô ta để cô ta buồn nôn, nếu không phải vừa rồi tình cờ gặp Sở Mai Dung, e rằng cô ta sẽ mãi mơ hồ. Vừa nghĩ tới việc mình đã bị cậu lợi dụng một cách vô cớ, còn gọi cậu là chồng yêu, nhiều lần trước mặt nhiều người như vậy, Tần Mỹ Nhi cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng nhưng đôi mắt cô ta lại rưng rưng. Đồng thời, sự nhục nhã phải chịu tối qua cũng hiện lên trong đầu cô ta. Người đàn ông trước mặt này không phải lần đầu tiên lợi dụng cô ta. Sau khi trở về ngày hôm qua, Tần Mỹ Nhi chỉ cảm thấy mông rõ đau, cô ta không thể làm gì khác hơn là nằm sấp khi ngủ. Bây giờ hận mới hận cũ cùng đến trong lòng. Tần Mỹ Nhi, người đang hừng hực lửa giận, hoàn toàn không quan tâm đến tình hình, vung tiểu hương quyền lên, vung về phía Diệp Phong, sử dụng tất sát của cô ấy. Nắm đấm nhỏ nện bùm bụp vào ngực, bụp bụp bụp bụp, trong lúc nhất thời, một loạt tiếng đấm ngực giống như cuồng phong vang lên trong hành lang. Lúc này Tần Mỹ Nhi đã hoàn toàn mất đi lý trí, dưới cơn tức giận, cô ta ra tay không chút lưu tình. Vừa đánh vừa mắng, tôi đánh chết anh, đồ khốn, tôi đánh chết anh, Diệp Phong, anh còn dám lừa tôi nữa, chồng yêu à, hừ, anh đi chết đi, nếu là người khác, thì đã sớm bị đánh thành cho bụi. Bên kia, Diệp Phong biết mình sai, căn bản không dám đánh trả, chỉ có thể chống đỡ vừa lùi. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên một hồi lâu, rất nhiều học sinh từ trong phòng học đi ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Một nhan sắc tuyệt trần như Tần Mỹ Nhi luôn là tâm điểm chú ý của mọi người dù đi đến đâu. Và Diệp Phong, người đã trở nên nổi tiếng gần đây, có thể được coi là người đàn ông ở trường trung học cơ sở số 1 Tô Hành. Cảnh tượng kỳ lạ trong hành lang ngay lập tức khơi dậy sự bao vây của đám đông. Hả, đây không phải là Diệp Phong lớp 6 sao? Tại sao lại đánh nhau với con gái? Xinh quá, còn cao nữa, không phải người mẫu đấy chứ? Mẹ kiếp, cô gái này gọi Diệp Phong là chồng yêu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Diệp Phong thật sự là một tên sở khanh, một mực bỏ rơi cô ấy, cho nên cô ấy mới tới tận đây? Vì yêu mà hận, yêu mà giết, đây quả thực là vở kịch của năm. Mọi người, ngồi xuống đi, để tôi nhìn kỹ một chút. Trong chốc lát, hành lang chật hẹp đông nghịt người. Mà tin tức truyền đến 10 đến trăm, trong thời gian ngắn đã truyền khắp cả khối. Cách chương.